Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 874, chương 882, vũ hóa tiên thai. Tần Trường Phong đi nơi nào? Địa cầu, hai chữ này, cái tinh cầu này, trong lòng hắn có cùng người khác bất đồng ý nghĩa, bởi vì hắn từng là từ nơi này đi ra, cho dù nơi này cầu không phải kia địa cầu. Trên đại thể chỉ là hai cái có bộ phận giống nhau lịch sử thế giới song song. Mà khi đứng tại tinh không quan sát toàn bộ Lam Tinh lúc, Tần Trường Phong trong lòng như cũ nhịn không được suy nghĩ chập trùng. Bây giờ địa cầu vẫn còn nguyên thủy thời đại hoang cổ, thậm chí ngay cả lão tử, Thích Ca Mâu Ni bọn người còn chưa sinh ra, đã không gọi được nhân kiệt, cũng không gọi được địa linh. Duy nhất không phàm chỗ, chính là cao chót vót tại đại địa chi thượng 99 núi Long Mạch. Ở đời sau, hắn chính là Côn Luân, Long Hổ các loại thần châu đại sơn tập hợp. Trên thực tế, 99 Long Sơn cũng không phải là Vũ Hóa Hoàng triều lập, mà là thật thoại thời đại thiên đế cùng nguyên đế tại trong vũ trụ từng cái sinh mệnh cổ tinh rút ra Long Mạch. Sau đó hoành không vô tận tinh vực, cuối cùng quy về địa cầu hình thành 99 Long Sơn. Nguyên đế lấy vạn vật vì nguyên, bắt đầu thai nghén lục thông tiên đỉnh, danh xưng thai nghén thời cơ thành tiên. Năm đó, Long Mạch những nơi đi qua, trong vũ trụ từng khỏa cổ tinh bị cướp đoạt linh mạch. Nhất thời thiên địa khô kiệt, linh khí khô cạn, linh trường chủng loại thoái hóa. Vạn vật xuống dốc, nhanh chóng suy yếu, nghiêm trọng nhất lúc có thể sẽ để một hành tinh cổ sinh cơ biến mất. Cùng địa cầu gần nhất huỳnh hoặc cổ tinh chính là vì vậy mà trở thành một khỏa tử tinh. Đồng dạng, mấy chục vạn năm trước, địa cầu đã từng vì vậy mà gặp phải mạt pháp thời đại. Chỉ bất quá tiên đỉnh thai nghén thành công bị bất tử thiên hoàng lấy đi về sau. Long Sơn Đình chỉ cướp đoạt sinh cơ ngược lại về mớm thiên địa, mới làm cho địa cầu tái hiện đại hưng thịnh thế. Nhưng bây giờ, theo Vũ Hóa Thần Triều đem tiên đỉnh mảnh vỡ đưa về Long Sơn một lần nữa thai nghén, địa cầu lại xuất hiện như thế biến hóa. Linh khí cô quạnh, đại đạo cao xa, khó mà tu hành, địa mạch đang tại khô kiệt. Giây lát, Tần Trường Phong phi thân lóe vào bên trong tầng khí quyển. Từ bầu trời quan sát mênh mông đại địa chi thượng từ 99 Long Sơn hình thành kinh khủng Long Mạch. Trong mắt không khỏi hiện ra thật sâu sợ hãi thán phục chi sắc. Năm đó nguyên đế, nếu chỉ luận tu vi chiến lực, đối với hiện tại Tần Trường Phong mà nói đã không coi vào đâu. Nhưng chính là thuật nghiệp hữu chuyên công. Tại nguyên thuật trận pháp bột lên men, Tần Trường Phong lại trái lại vọng trần mạc cập. Hắn không thèm để ý chút nào đầu rồng tiên thai bên trong dựng dục tiên bảo. Nhưng đối với 99 Long Sơn bản thân điên cuồng cướp đoạt thiên địa chi lực trận văn rất cảm thấy hứng thú, bởi vì loại này đại trận có thể làm bản mệnh pháp trận lạc ấn tại bản mệnh tinh phía trên. Trên thực tế, bất kỳ cái gì người thí luyện bản mệnh tinh, đều có thể tại tu vi cảnh giới đạt đến về sau. Chữ khắc giấu tổng cộng 3 đạo bản mệnh pháp trận, những thứ này pháp trận, tác dụng chủ yếu nhất, tự nhiên chính là xem như phòng tuyến cuối cùng thủ hộ bản mệnh tinh an toàn. Tần Trường Phong đạo thứ nhất tinh trận vì thập nhị trọng bát hung tỏa thiên kiếm trận, chính là tại tiên kiếm thế giới bên trong. Lấy bát hung huyền hỏa đại trận, thục sơn kiếm trận cùng với tỏa thiên đại trận các loại trận pháp dung hợp mà thành. Tại lúc ấy cảnh giới kia không thể bảo là không mạnh. Chỉ là về sau theo tu vi của hắn phi tốc tăng lên, đạo này kiếm trận uy lực liền dần dần theo không kịp cảnh giới tăng trưởng bộ pháp. Cũng đã rất ít tái sử dụng rồi. Bất quá tại hắn đạp vào thông thiên tháp tầng thứ 8 về sau, liền có thể lạc ấn đạo thứ hai tinh trận. Trước đây tại linh giới, căn bản không cần lo lắng bản mệnh tinh an nguy, cho nên vẫn luôn bị mắc cạn. nhưng ở phi thăng thiên giới về sau, đưa mắt đều là địch bạn không rõ người, cho nên việc này nhất định phải mau chóng bắt đầu hoàn thành. Trận pháp chi đạo, Tần Trường Phong từ trước đến nay không tinh thông, cũng chỉ có thể thu hoạch có sẵn, càng nghĩ, có thể nhanh chóng đạt được lại đủ mạnh mẽ, có vẻ như liền chỉ có cái này cửu thập cửu long đại trận. Hồng hoang thế giới vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận cùng yêu tộc chu thiên tinh thần đại trận vốn là lựa chọn tốt hơn. Đáng tiếc là trên hắn lần lúc rời đi, yêu hực cũng còn vi tướng chu thiên tinh đấu đại trận thôi diễn đi ra. Mà vu tộc chắc hẳn cũng kém không nhiều. Huống hồ cho dù vu tộc đã nghiên cứu ra được, lấy hắn cùng vu tộc quan hệ cũng đừng nghĩ đạt được. Cửu thập cửu long sơn trận chính là già thiên nguyên thuật pháp trận tác phẩm đỉnh cao. Nếu không phải thiên địa đại biến, toàn bộ vũ trụ tiến vào mạt pháp thời đại, tòa đại trận này tuyệt đối có tư cách vấn đỉnh tiên trận. Đương nhiên, cửu thập cửu long sơn trận dù sao cũng là vì thai nghén tiên bảo sáng tạo. Tại sát phạt đấu chiến phương diện uy lực tự sẽ có chỗ giảm đi. Cái này cần Tần Trường Phong tại nắm giữ đại trận tinh túy người chậm tiến đi thích hợp cải tạo. Lấy hắn bây giờ đại đạo cảnh giới, ngược lại cũng không phải việc khó. Vừa nghĩ đến đây, Tần Trường Phong thân ảnh lóe lên, liền vô thanh vô tức ở giữa đi vào trên Côn Lôn Sơn khoảng không. Lồng lộng Côn Luân, bao la hùng vĩ to lớn, ngang qua Cửu Châu, tung ép bát hoang. Mênh mông vô biên, đây là một phiến nguyên thủy mãng hoang, căn bản không nhìn thấy phần cuối. Phàm nhân giới dãy núi Côn Lôn chỉ là một góc nơi. Là đầu này chủ mạch là một cái cuối, chân chính đi vào tiến đến, sẽ cho người cảm thấy tự thân nhỏ bé. Đối mặt nó giống như là đối mặt vũ trụ mênh mông đồng dạng. Mỗi một tòa sơn nhạc đều cao đến đáng sợ, mây quấn sương mù khóa. Như hỗn độn khí bao phủ, tràn đầy thiên địa sơ khai khí cơ. Từ cao thiên quan sát, liền chỉ thấy cái này phảng phất là một đầu ngủ say đại long. Kia đếm không hết cự sơn, đều lớn long cột sống xương, đang nằm cuộn nằm, muôn hình vạn trạng. Lúc này, đầu rồng trong sơn cốc một mảnh quang hoa sáng chói, như là cuống rốn, cùng hơn chục ngàn tòa long phong tương liên. Vô lượng tinh hoa tẩm bổ nó, hoàn toàn chính xác có thể cướp lại thiên địa tạo hóa. Lẽ ra có thể dựng dục ra tiên thai, từ vũ hóa thần triều giáng lâm về sau, liền đã xem tàn phá tiên đỉnh mảnh vỡ đưa vào tiên thai bên trong một lần nữa thai nghén. Chờ mong sẽ có một ngày có thể đem bù đắp, lấy hoàn chỉnh hình thái tái hiện thế gian, nơi này liên quan khổng lồ như thế. Toàn bộ dãy núi Côn Lôn, phương viên vạn lý cơ hồ tất cả đều bị vũ hóa thần triều tu sĩ đại quân vây chặt như nêm cối. Nhưng Tần Trường Phong không muốn bị người phát hiện lời nói. Tự nhiên không người nào có thể phát giác được hắn đến. Thậm chí, tại hắn trực tiếp đạp phá hư không, tiến vào cuống rốn bên trong lúc. Phụ cận trấn giữ vũ hóa thần triều đại thánh đều không có cảm giác được mảy may dị dạng. Thai phôi vì 99 long sơn đầu rồng hạch tâm. Tức là toàn bộ 99 long sơn chỗ hạch tâm. Ở chỗ này đem thần niệm thả ra, liền có thể dọc theo long mạch khắp cả tòa đại trận. Bằng ngắn ngủi thời gian đem hắn huyền bí toàn bộ hiểu thấu đáo. Tiên thai bên trong bao hàm giới tử tu di không gian, bên trong có chút rộng rãi, một tòa cao cỡ nửa người lục đỉnh trôi nổi tại hư không. Thân đỉnh vết nứt dày đặc, dưới đáy càng là phá tan rồi một cái động lớn, từ tiên thai trên vách từng đầu óng ánh, mạch máu, lan tràn mà ra. Liên tiếp đến lục đỉnh phía trên, lấy vô lượng tạo hóa sinh cơ chậm chạp tu bổ nói thiếu. Làm Tần Trường Phong sau khi tiến vào, cuống rốn bên trong phảng phất có một đạo ý chí tỉnh lại. Đối với hắn cái này kẻ ngoại lai cực không chào đón. Toàn bộ trong không gian lập tức tràn ngập nồng nặc bài xích chi ý. lục đỉnh bên trong tiên đỉnh càng phát ra một tiếng oanh minh. Tiếp lấy một sợi tiên hỏa từ trong đỉnh bay lên, hướng về Tần Trường Phong hung mãnh nhào đến, nghiễm nhiên một bộ không đem đốt thành tro tàn không chết bỏ qua dáng vẻ. Tần Trường Phong mặt không biểu tình, tay phải nâng lên, năm ngón tay mở ra đối với cái này sợi tiên hỏa nắm chặt. Bịch một tiếng trực tiếp vỡ nát, có thể cùng ta ngồi chung tu hành là của ngươi phúc phận. Còn muốn có lại thấy ánh mặt trời thời điểm liền yên tĩnh một chút. Nếu không để cho người thân diệt đạo tiêu, tan thành mây khói, tiên thai bên trong bộc phát tức giận, lục đồng đỉnh kịch liệt oanh minh. Tiếp lấy trên đó thần văn đột nhiên tất cả đều từ nắp đỉnh từ từ bay ra. Quang hoa sáng chói, nháy mắt hóa thành 99 đầu chân long giống như vây giết tới. Tần Trường Phong cười gằn, bỗng nhiên cất bước, nhất niệm thành ấn, một bước ở giữa liền đi tới lục đỉnh trên không, sau đó trực tiếp một cước hạ xuống, đạp ở đỉnh đồng phía trên, khiến hắn từ không trung hung hăng nện ở không gian sàn nhà. Người đời đều sẽ ngươi coi là tiên bảo, thời cơ thành tiên, ngươi liền thật coi mình là tiên vật rồi. Trong mắt ta, ngươi bất quá là khối đồng nát sắt vụn mà thôi. Lấy Tần Trường Phong đạo đế thân thể, cho dù chỉ là tùy ý một cước, uy thế cũng vượt qua giới này đại đế cổ hoàng toàn lực trấn áp. Cái gọi là lục thông tiên đỉnh cùng cái này tiên thai bên trong ý chí căn bản không tránh thoát được. Hoảng sợ sau khi cũng rốt cục nhận rõ chênh lệch, lập tức an tĩnh lại, tiếp nhận rồi bị người tu hú chiếm tổ chim khách hiện thực. Không còn dám có chút dị động, bất quá tiên thai bên trong dị động lại truyền đến ngoại giới. Bị trấn giữ vũ hóa thần triều tu sĩ cảm giác. Nhất thời dẫn phát một trận động tĩnh lớn, mấy trăm vị cường giả từ dãy núi từng cái địa phương xông ra, tề tụ tại trong sơn cốc, trong đó liền bao quát một cái mày kiếm mắt sáng, khí vũ bất phàm nam tử trẻ tuổi, chính là vũ hóa thần triều thế hệ trẻ tuổi bên trong kiệt xuất nhất thiên kiêu một trong. Từ khi Trung Châu trong thị trấn nhỏ đi ra, bái nhập thần triều về sau, liền bắt đầu một đoạn thần thoại giống như con đường quật khởi. Một đường chỉ có tiến không có lùi. Đánh đâu thắng đó, đánh bại cái này đến cái khác cường địch. Ngắn ngủi 7-8 năm ở giữa, liền ngay cả phá tam trọng huyền quan tấn thăng hóa long bí cảnh. Chưa chắc là vũ hóa thần triều từ trước tới nay trẻ tuổi nhất hóa rồng tu sĩ. Cũng rất có thể là thời gian tu hành ngắn nhất. Thiên phú độ cao thực sự làm người nghe kinh sợ, một đám đủ để quét ngang một tinh vực đại năng vây tụ. Chờ đợi một lát sau gặp tiên thai dần dần yên tĩnh. Cầm đầu một lão giả tiện lợi vào hư không trầm giọng nói. Nên là tiên bảo chữa trị trong quá trình tự nhiên chấn động. Cũng không ngoại địch xâm lấn, tất cả giải tán đi. Đám người nghe vậy liền đều tự lui về. Chỉ có nam tử trẻ tuổi kia trong mắt dị quang lấp lóe. Đối không trung lão giả chắp tay nói, đệ tử đột nhiên lòng có cảm giác, phát giác tại tiên thai bên cạnh đối với đệ tử lĩnh ngộ thần thông đại đạo vô cùng có ích lợi. Kính xin thánh tôn cho phép đệ tử lưu lại tu hành. Lão giả tu vi chính là cổ kim hiếm thấy chuẩn đế. Nửa bước chí tôn. Vì vũ hóa thần triều tu sĩ ở địa cầu thống lĩnh, cũng là toàn bộ tiên khí chữa trị kế hoạch người trưởng khống. Đối với toàn bộ kế hoạch nội tình biết quá tường tận, biết rõ cái này thần triều bên trong thanh danh cực thịnh thiên kiêu là trong kế hoạch mấu chốt một vòng, vì vậy liền tại hơi hơi trầm ngâm về sau, gật đầu đáp ứng, niệm tình ngươi tư chất tuyệt hảo. Bản tôn liền phá lệ cho phép ngươi tại tiên thai bên cạnh ngộ đạo. Nhưng nhớ kỹ không thể tới gần tiên thai 10 trượng trong vòng. Nếu không giết không tha. Đệ tử ghi nhớ, nam tử trẻ tuổi cung kính hành lễ. Đưa mắt nhìn lão giả thân ảnh ẩn vào hư không. Sau đó mặt không thay đổi đi vào khoảng cách tiên thai 10 trượng chỗ ngồi xếp bằng xuống. chung quanh thủ hộ tiên thai thần triều tu sĩ đã đến chuẩn đế mệnh lệnh. Gặp hắn không có tiến vào 10 trượng trong vòng, liền cũng không lại nhiều quản. Cùng lúc đó, nhắm mắt lại trong nháy mắt, nam tử trẻ tuổi lập tức trong lòng mặc hỏi: "Các hạ người nào? Ngươi còn không có tư cách biết tên của ta. Trước cố gắng sống sót đi, ta nguyện cho ngươi cơ hội." Khả năng này là ta duy nhất một lần mềm lòng. Trong đầu trực tiếp vang lên thần bí tiếng nói: "Tùy theo mà đến, còn có một cỗ tinh thuần vô cùng tạo hóa tinh nguyên." Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.